hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215, D6 cơ sở quân tình khẩn cấp dần chấn kinh. Ra ra hải quân D6 cơ sở trọng yếu quân tình. Ta nghĩ ta hẳn là phải đi về. 3 ngày sau đó một cái tối nay, tại cái này phú sa thôn phía sau núi trong núi rừng, Rikudo một mặt áy náy đi tới Gap trước người. Cụ thể biết đạo xảy ra chuyện gì sao? Gap xoay đầu lại nhìn về phía Rikudo. Lo giết chết bách thú Kaido, tân thế giới thế cục biến thành tam hoàng thế chân vạc. Bách thú Kaido sở thuộc hải vực trở thành tất cả hải tặc truy đuổi mục tiêu. Vì khối này to lớn địa bàn, tam hoàng thậm chí cùng cũng tham gia chiến đấu. Thân là hải quân D6 cơ sở có thể nào ngồi yên không lý đến. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc, Rikudo đánh tân thế giới gợn sóng tình trạng từng cái tố nói ra. Theo bách thú Kaido chết đi, cái kia trống không xuống tới địa bàn có thể trở thành tất cả mọi người truy đuổi mục tiêu. Bởi vì tứ hoàng ngoại trừ tứ hoàng cấp bậc lực lượng bên ngoài, hắn còn muốn có được khổng lồ hải tặc thế lực cùng khổng lồ hải tặc không hai khu vực. Thực lực, thế lực, địa bàn, tài phú, thiếu một thứ cũng không được. Bách thú Kaido hải vực có thể nói là trở thành tất cả hải tặc trong mắt thịt mỡ. Đã dạng này, như vậy ngươi liền đem kia phiến hải vực toàn bộ lấy xuống đi. Gặp khóe miệng mang theo một tia ý cười. Hắn một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Rikudo. Yên tâm đi, ra ra, ta lúc nào để ngươi thất vọng qua. Nương tựa theo ta hải quân D6 cơ sở lúc này có thực lực, ta đủ để đem kia phiến hải vực hoàn toàn lấy xuống. Khóe miệng có chút dương lên, trong hai mắt tràn đầy nụ cười tự tin. Rikudo có lòng tin này trấn áp bách thú Kaido sở thuộc hòn đảo. Như vậy thì để cho ta Monkey gia tộc uy danh phát dương tại cái này tân thế giới trên biển lớn. Gap một mặt ý cười nhìn xem Rikudo. Rikudo là hắn cái thứ nhất chỗ thu dưỡng cháu trai. Hắn vô luận là thành tựu vẫn là ý chí đều để Gap vô cùng hài lòng. Yên tâm đi, ra ra, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Rikudo một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tút tút tút, tút tút tút. Hải quân D6 trong căn cứ vội vàng tiếng cảnh báo vang vọng. Đạp bạp đạp, đạp bạp đạp, tiếng bước chân dồn dập tại cái này hải quân trong căn cứ vang lên. Toàn bộ cơ mà xa vào một trận bận rộn bên trong. Lần này chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao? Hải quân D6 trong căn cứ dần. Lúc này hắn trong hai mắt có thể nói là tràn ngập mê mang cùng nghi hoặc. Lần trước nghe được cái này tiếng cảnh báo thời điểm còn là bởi vì Rebecca nguyên nhân. Lần này chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Mang theo nghi ngờ trong lòng, dần hướng về hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng văn phòng đi qua. Làm dần đi vào hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng văn phòng thời điểm. Nhìn xem trong phòng làm việc này cái kia 4 cái thân ảnh cao lớn. Dần trong lòng trong nháy mắt lâm vào một trận khủng hoảng. Tứ hoàng bách thú Kaido. Tứ hoàng Kaido dưới trướng tam tai. Không đúng, tử sắc Rinnegan. Các ngươi là Rikudo phân thân. Nhìn thấy Kaido thân ảnh về sau, dần trong lòng có thể nói là tràn đầy kinh dị. Thế nhưng là nhìn thấy Kaido trong hai mắt tử sắc Rinnegan, hắn trong nháy mắt liền nghĩ tới Rikudo năng lực. Kaido tên này tứ hoàng cấp bậc cường giả trở thành Rikudo phân thân. Đồng thời trở thành Rikudo phân thân còn có tam tai. Cái này là cỡ nào thực lực khủng bố. Dần nhìn xem cái này nhỏ phòng làm việc nhỏ bên trong 6 người. Trong lòng của nàng có thể nói là tràn đầy kinh dị. Tứ hoàng cấp bậc bách thú Kaido, nhân gian đạo Ningendo, đại tướng cấp Salad khác Katakuri, thiên đạo Tendo, hỏa hoạn, xúc sinh đạo Chikasodo, nạn hạn hán, tu la đạo Surado, dịch tai, ngạ quỷ đạo Jigokudo, cùng có chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả thực lực địa ngục đạo Jigokudo. Sở dĩ đem Kaido biến thành nhân gian đạo Ningendo, Rikudo chủ ý nghĩ liền là lợi dụng Kaido đối phó Big Mom. Kaido cái kia cường đại thể thuật, lại thêm nhân gian đạo Ningendo đối linh hồn khắc chế. Kaido hoàn toàn có khắc chế thậm chí cả đánh giết Big Mom lực lượng. Dần trung tướng, khóe miệng mang theo mỉm cười. Salad Katakuri nhìn về phía dần. Nơi này đến cùng lại chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn tập kết toàn quân? Mang trên mặt một tia không hiểu dần hỏi đến Salad Katakuri. Rikudo trưởng quan lập tức liền muốn trở về. Đây là hắn cho mệnh lệnh của ta. Để cho ta tập kết cơ sở bên trong 977 tất cả hải quân binh sĩ. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Salad Katakuri nhìn xem dần từng chữ từng câu nói. Monkey D. Rikudo, ngươi điều động mạnh như thế lớn một cỗ lực lượng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đứng tại cái này cơ sở trong văn phòng dần. Trong lòng cũng của nàng là tràn đầy nghi hoặc. Cỗ lực lượng này thật sự là quá mức mạnh lớn. Đỉnh cấp chiến đủ sức để toàn bộ thế giới cảm thấy sợ hãi. Tăng thêm Rikudo lực lượng bản thân. Ở chỗ này đã tập kết hai tên tứ hoàng cấp bậc cường giả. Bốn tên đại tướng cấp bậc cường giả. Một tên chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả. Liền xem như đồng thời cùng hai tên tứ hoàng khai chiến. Rikudo có lực lượng đều đã đủ rồi. Nhân viên đều tới đông đủ sao? Ngay tại dần trong lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm. Rikudo thanh âm đột nhiên tại dần vang lên bên tai. Dần thế mà không biết Rikudo lúc nào đi tới gian phòng này bên trong. Cái này sao có thể? Trong hai mắt tràn đầy không thể tin. Phải biết hắn thế nhưng là chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.